Sau khi giành chức vô địch eSport, tôi lái Mecha. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương Uyên Thành là một thành phố có bầu không khí thương mại hóa cực kỳ nồng hậu. So với Thượng Kinh, thế lực tài phiệt ở đây hùng hậu hơn rất nhiều. Thậm chí trong chính phủ vệ tinh thành, gần 2/3 quan chức đều là con cháu và thân tín của các tài phiệt. Trong số vô vàn tài phiệt ở Dương Uyên Thành, vị Hách phu nhân này có địa vị cực cao trong giới tài phiệt. Rất nhiều con cháu tài phiệt đều là con nuôi của bà, được kính trọng rộng rãi trong giới. Vì vậy, tiệc rượu do Hách phu nhân tổ chức, hầu hết các tài phiệt đều nể mặt. Vào ngày tiệc sinh nhật do Hách phu nhân tổ chức, Kỷ Minh Trúc đến sớm để khảo sát địa hình xung quanh, đồng thời cùng Giao Quang và Thiên Cơ lên kế hoạch trước. Tiệc rượu của Hách phu nhân được tổ chức tại một khách sạn hàng đầu trong nội thành Dương Uyên. Khi trời còn chưa tối, trước cửa khách sạn đã đậu hàng chục chiếc phi thuyền sang trọng. Vô số người thuộc giới thượng lưu ăn mặc bảnh bao mỉm cười chào hỏi nhau. Dù có quen biết nhau hay không, họ cũng có thể trò chuyện vài câu khi gặp mặt. Có thể quen mặt trong một bữa tiệc đẳng cấp như vậy, bản thân nó đã là một điều đáng khoe khoang. Dù nhiều người không được mời, không có tư cách vào bàn tiệc, họ vẫn tụ tập đông đảo ở cửa, tìm cơ hội làm quen với những người thuộc giới tài phiệt hàng đầu Dương Uyên Thành. Kỷ ca, Kỷ Minh Trúc tìm một quán cà phê gần đó, quan sát những người qua lại. Cậu còn chưa đếm xong có bao nhiêu chiếc phi thuyền trước cửa, đã nghe thấy tiếng gọi từ bên cạnh. Quay đầu nhìn lại, Tôn Dịch đang từ cách đó không xa chạy tới. Giao Quang lão đại bảo tôi đưa cái này cho anh. Tôn Dịch lén lút móc một vật từ trong túi ra, đưa cho Kỷ Minh Trúc, lấy từ hội đấu giá chợ đen ngầm. Món này không dễ kiếm, chỉ mua được một cái, anh xem dùng được không? Kỷ Minh Trúc thuận tay nhận lấy. Đó là một chiếc găng tay mỏng, chất liệu trong suốt như một lớp da người. Đây là một loại thiết bị gián điệp đặc biệt, có thể thu thập thông tin vân tay có độ chính xác cao. Đừng nhìn nó chỉ có một cái, giá của nó cao đến mức thái quá, sức chút nữa làm Giao Quang rỗng túi. Kỷ Minh Trúc cẩn thận cất chiếc găng tay trong suốt, nhìn quanh. Không có ai chú ý đến góc này. Địa vị của Hách phu nhân ở Dương Uyên Thành cao vậy sao? Cậu hỏi Tôn Dịch. Cả con phố toàn là cảnh vệ chính phủ Dương Uyên Thành, như thể đang đón thành chủ vậy. Quá khoa trương rồi. Ồ, không hẳn là vậy. Tôn Dịch có thông tin tương đối nhanh nhạy. Nghe vậy đáp, những cảnh vệ này chỉ có một phần nhỏ là giúp Hách phu nhân duy trì trật tự, còn lại đều đến điều tra. Kỷ Minh Trúc sững người. Điều tra cái gì? Tôi cũng nghe người ở chợ đen nói. Tôn Dịch nói, hình như mấy tháng gần đây, Dương Uyên Thành liên tục xảy ra các vụ mất tích. Phần lớn người mất tích đều là người trong thượng thành, tuổi đều dưới 18. Có không ít là con cái của các tài phiệt. Đến giờ, chắc đã có gần 30 nạn nhân rồi, bị bắt cóc tống tiền. Kỷ Minh Trúc tò mò hỏi, không hẳn, dù sao người nhà nạn nhân không nhận được bất kỳ cuộc gọi đòi tiền chuộc nào. Chắc là kẻ bắt cóc trả thù xã hội gì đó. Thời buổi này, loại người này nhiều lắm. Tôn Dịch nói, vì có nhiều người mất tích, hơn nữa thân phận có liên quan đến tài phiệt, nên chính phủ vệ tinh thành phái rất nhiều cảnh vệ đến canh giữ ở thượng thành trong thời gian này. Bình Hoạc Tư không can thiệp sao? Bình Hoạc Tư cũng muốn can thiệp, nhưng tình hình ở Dương Uyên Thành khá đặc biệt. Các tài phiệt không tin tưởng Bình Hoạc Tư lắm. Quan hệ giữa hai bên khá căng thẳng. Các tài phiệt không muốn Bình Hoạc Tư nhúng tay vào chuyện này, vì nếu Bình Hoạc Tư muốn điều tra, họ sẽ tiện thể điều tra cả quan hệ cá nhân của các tài phiệt. Những tài phiệt đó không muốn Bình Hoạc Tư điều tra ra những thứ không nên biết. Kỷ Minh Trúc cũng không để ý lắm, coi như nghe chuyện phiếm. Rất nhanh đến buổi tối, ánh đèn neon rực rỡ sáng lên trong thành phố, tô điểm cho thượng thành xa hoa thêm phần mê hoặc. Kỳ Minh Trúc đợi một lát trước cửa khách sạn, nhanh chóng nghe thấy giọng nói quen thuộc. Thiên Nam, Kỳ Minh Trúc quay đầu, thấy mấy người trẻ tuổi đang đi tới từ phía xa. Thật là anh à, phản ứng của cậu không nghi ngờ gì đã tiết lộ thân phận. An Mạn dẫn đầu bước lên, không ngờ anh thật sự đến. Chúng tôi còn lo anh không đến đấy. Kỳ Minh Trúc cười, đã hứa với các cậu rồi, sao có thể thất hẹn. Diêu Mính Khải nhìn Kỳ Minh Trúc, gật đầu chào hỏi, rồi nói, anh trẻ hơn tôi tưởng nhiều. Tôi cũng thấy vậy, An Mạn xen vào, tôi còn tưởng anh Thiên Nam kỹ thuật chiến vẫn cao siêu như vậy. Chắc chắn đã chơi ít nhất 10 năm rồi, giờ nhìn anh có vẻ tuổi cũng sấp xỉ chúng tôi. Tuy Kỳ Minh Trúc đã dùng mặt nạ giả để thay đổi khuôn mặt, nhưng vẫn có thể thấy cậu là một người trẻ tuổi, không quá 23 tuổi, đều là người trẻ tuổi. Tự nhiên có nhiều chuyện để nói. Sau một hồi trò chuyện, Kỳ Minh Trúc nhanh chóng hòa nhập vào nhóm của họ, trò chuyện vui vẻ với Diêu Mính Khải và những người khác. Mấy ngày nay làm người bồi dưỡng cho đội của Diêu Mính Khải. Cộng thêm việc Kỳ Minh Trúc đã điều tra thông tin liên quan đến Diêu Mính Khải, cậu biết những chủ đề nào có thể khiến họ hứng thú. Bản thân Diêu Mính Khải và nhóm An Mạn cũng rất có thiện cảm với Thiên Nam, còn muốn mời cậu làm người bồi dưỡng chuyên nghiệp cho đội sau này. Cuộc trò chuyện tự nhiên trở nên sôi nổi, cả nhóm nhanh chóng thân thiết. Mính Khải, một người trẻ tuổi chú ý đến nhóm họ, tiện đường đi tới, xung quanh là một đám cô gái cao giáo. Chào hỏi Diêu Mính Khải, các cậu cũng đến à, hay là cùng chơi? Nụ cười trên mặt Diêu Mính Khải tắt ngấm. Không được, tôi chơi với đồng đội của tôi vui hơn. Đừng làm phiền chúng tôi, cậu chơi vui vẻ đi, còn bận tâm đến cái đội chiến nhỏ bé của cậu à? Người trẻ tuổi kia lộ vẻ khoa trương. Cậu định làm tuyển thủ chuyên nghiệp thật à? Quá vô dụng rồi. Không bằng học cách quản lý tập đoàn của cha cậu đi. Nếu không sau này sản nghiệp nhà cậu biết làm sao? Liên quan gì đến cậu? An Mạn khó chịu nói. Lười tranh cãi với cậu, lo chuyện của mình đi, đừng có chỉ trỏ chúng tôi. Đối phương liếc nhìn An Mạn, nhận ra thân phận của cậu. Gia tộc An ở Dương Uyên Thành cũng có thế lực không nhỏ. Hắn cân nhắc một chút, nhún vai, đừng nóng thế, tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở thôi. Nếu các cậu không muốn nghe thì thôi. Nói xong, hắn lại liếc nhìn Diêu Mính Khải, cười rồi ôm cô gái bên cạnh rời đi. Người này là người thừa kế nhà Mộ, có chút xung đột trong làm ăn với nhà Diêu. An Mạn thấy Kỳ Minh Trúc tò mò, giải thích, mỗi lần gặp là lại mỉa mai đội trưởng chúng tôi vài câu. Phiền chết đi được, chúng tôi lười phản ứng. Có phải người trong giới tài phiệt của các cậu đều không coi trọng tuyển thủ chuyên nghiệp lắm không? Kỳ Minh Trúc hỏi, cũng có thể coi là vậy. An Mạn suy nghĩ rồi nói, dù sao tỷ lệ chỉnh sửa của tuyển thủ chuyên nghiệp đều rất cao. Những thiên tài cơ giáp có tỷ lệ chỉnh sửa thấp đều được mời chào làm người điều khiển. Nhưng những người này đầu óc chỉ toàn tiền, kế thừa gia nghiệp gì đó, làm sao biết được ước mơ là gì? Đội trưởng thi đấu trong học viện mấy năm nay, ngày nào cũng bị họ chế giễu. Nếu lần này còn không giành được thành tích tốt, chắc chắn lại bị họ cười chê. Nói những chuyện này làm gì? Diêu Mính Khải không muốn ảnh hưởng đến tâm trạng của Kỳ Minh Trúc. Nói, tôi có ý tưởng của riêng mình, cũng biết mình đang làm gì. Cứ để họ nói đi, không ảnh hưởng đến tôi được. Cậu không có ý định kế thừa gia nghiệp sao? Kỳ Minh Trúc tò mò hỏi, hay là có điều gì băn khoăn? Diêu Mính Khải lắc đầu, tạm thời không có, tuy mọi người đều khuyên tôi từ bỏ chiến vẫn, nói chơi cái này không có tiền đồ, nhưng với tôi, tiền đồ không phải là yếu tố duy nhất quyết định tôi muốn làm gì. So với việc sống một cuộc đời an phận, tôi muốn làm những gì mình thích hơn. Hơn nữa, có người nhà ủng hộ tôi, Thế là đủ rồi, Kỳ Minh Trúc gật đầu. Đúng vậy, như vậy là tốt rồi. Cậu trầm ngâm, xem ra Diêu Mính Khải thực sự không có liên hệ gì với Vô Thường Tư. Rất nhanh, tiệc rượu bắt đầu vào bàn. Những nhân vật nổi tiếng ở cửa lần lượt tiến vào sảnh khách sạn. Kỳ Minh Trúc kéo lá cờ lớn là Diêu Mính Khải, tự nhiên cũng dễ dàng tiến vào. Bữa tiệc này đối với phần lớn con cháu tài phiệt là một dịp giao lưu tuyệt vời. Nhưng Diêu Mính Khải và An Mạn không có ý định trò chuyện với người khác. Họ dẫn Kỳ Minh Trúc tìm một góc riêng để chơi, tạo nên sự tương phản rõ rệt với những người khác trong bữa tiệc. Tuy nhiên, mục đích của Kỳ Minh Trúc không chỉ đơn thuần là hòa nhập với họ. Vừa lắng nghe Diêu Mính Khải và những người khác trò chuyện, thỉnh thoảng phụ họa vài câu, cậu vừa đảo mắt tìm kiếm mục tiêu của mình. Diêu Hướng Vinh, Diêu Mính Khải, khi Kỳ Minh Trúc đang tìm kiếm bóng dáng Diêu Hướng Vinh. Một người từ đám đông bước ra, không chào hỏi, mà chen ngang vào nhóm nhỏ. Mở miệng gọi thẳng tên Diêu Mính Khải. Kỳ Minh Trúc nghe giọng nói này quen thuộc, trong lòng thầm nghĩ không lẽ xui xẻo vậy chứ. Ngẩng đầu lên nhìn, quả nhiên người phụ nữ hào phóng không chút khí chất thục nữ, mái tóc dài nhuộm màu nổi loạn, dù mặc lễ phục cũng không che giấu được khí chất rock and roll đường phố. Không phải Lý Lê thì còn ai? Lý Lê cầm ly rượu vỗ mạnh vào lưng Diêu Mính Khải, đến mà không báo một tiếng, không thèm chào hỏi, không coi chị Lê này ra gì đúng không? An Mạn đứng dậy, vội vàng nhường chỗ, trên mặt nở nụ cười. Chị Lý Lê, chị ngồi, vừa nãy Diêu ca còn nhắc đến chị đấy, vừa định tìm chị thì chị đến. Trùng hợp quá ha ha ha. Diêu Mính Khải xoa xoa vai, khó chịu nói. Không cần phải mạnh tay vậy chứ. Đau, cậu còn biết đau à? Tôi tưởng cậu da dày thịt béo không biết đau chứ. Lý Lê cười như không cười. Nghe nói các cậu sắp thi đấu, có cần chị Lê này huấn luyện đặc biệt cho không? Diêu Mính Khải nhếch mép. Người điều khiển Titan như chị bận lắm. Trận đấu nhỏ của chúng tôi đâu cần chị ra tay. Vậy nên cậu cả tháng nay không nhắn tin cho tôi đúng không? Lý Lê trừng mắt nhìn anh. Tôi từ Thượng Kinh về, cũng không thấy cậu hỏi thăm một tiếng. Diêu Mính Khải nhỏ giọng nói. Có chút bận, quên mất. Hứa mua đĩa nhạc của ban nhạc mới cho tôi cũng quên. Mua, mai mua cho. Hai người cứ thế trò chuyện. An Mạn sợ Kỳ Minh Trúc không quen khi có người lạ đến, tiến đến bên cạnh cậu, nhỏ giọng nói. Đây là Lý Lê, bạn thân từ nhỏ của đội trưởng chúng tôi. Cô ấy là người điều khiển Titan Trúc Dung. Kỳ Minh Trúc giả vờ ngạc nhiên. Hóa ra cô ấy là Lý Lê. Ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Sao tôi thấy đội trưởng của các cậu có vẻ lạnh nhạt với cô ấy? Có xích mích gì sao? Không phải, họ bình thường ở chung như vậy đấy. An Mạn vội nói. Đội trưởng của chúng tôi ấy mà. Nói sao nhỉ? Tôi nói với anh đừng nói ra ngoài nhé. Kỳ Minh Trúc gật đầu, tỏ vẻ khiêm tốn lắng nghe. Lại có chuyện bát quái để nghe rồi. An Mạn ghé sát lại, nhỏ giọng nói vào tai Kỳ Minh Trúc. Lý Lê ấy mà, có lẽ thích đội trưởng chúng tôi. Kỳ Minh Trúc, thật đấy. An Mạn sợ Kỳ Minh Trúc không tin, nói, chúng tôi đều thấy rồi. Hơn nữa, Lý Lê vốn không định đến. Người điều khiển Titan thường rất bận, không có thời gian tham gia những bữa tiệc thế này. Nhưng Lý Lê vừa nghe nói đội trưởng chúng tôi đến, lập tức chạy theo. Kỳ Minh Trúc nhìn Lý Lê và Diêu Mính Khải trò chuyện, trong lòng đã tin, cậu và Lý Lê cũng tiếp xúc nhiều lần, chưa bao giờ thấy Lý Lê nói chuyện với ai với thái độ này. Nhân gian có chân tình, cô nàng Păng cũng có ngày biết yêu sao? Nếu vậy, các cậu còn tìm người bồi dưỡng làm gì? Kỳ Minh Trúc hỏi, có người điều khiển Titan ở đây, chỉ cần chỉ đạo vài câu, còn hơn cả trăm người bồi dưỡng cộng lại. Nói thì nói vậy, nhưng đội trưởng của chúng tôi hiện tại không muốn yêu đương. Hơn nữa Lý Lê là người điều khiển Titan của Bình Hoạc Tư, mà quan hệ giữa Bình Hoạc Tư và Tài Phiệt không được tốt lắm. Nên đội trưởng tránh mặt Lý Lê, An Mạn nói, dù sao người điều khiển Titan mà quen người trong giới Tài Phiệt. Ảnh hưởng lớn lắm, có thể ảnh hưởng đến tiền đồ của Lý Lê. Nói chung là như vậy đó, bọn tôi biết nhưng không nói ra. Dù sao đừng có giả vờ ngốc, nhớ mua đĩa nhạc cho tôi đấy. Lý Lê nghĩ ngợi rồi nói với Diêu Minh Khải, mai đi, mai tôi không có huấn luyện. Vừa hay rảnh, chúng ta hẹn nhau một chỗ. Tôi gửi đến Bình Hoạc Tư không được sao? Diêu Minh Khải nhỏ giọng nói. Nói nhiều vô nghĩa vậy làm gì? Tôi nói sao là vậy? Đừng có kiếm cớ. Lý Lê liếc nhìn An Mạn. Đứng dậy, nói chuyện với cậu mệt quá. Tôi đi lấy đồ ăn. Ai đi cùng không? Lý Lê chỉ về phía Kỷ Minh Trúc. An Mạn tưởng cô ấy nói mình. Vừa định đứng dậy thì Kỷ Minh Trúc đã đứng lên trước. Tôi đi cùng chị. Được. Những người khác không thấy có gì lạ. Kỷ Minh Trúc đi theo Lý Lê vào đám đông. Đến gần bàn ăn dài. Sảnh tiệc có vài bàn ăn dài. Bày đủ loại món ăn và rượu đắt tiền. Khách mời tự do lấy. Những người phục vụ mặc đồng phục lịch sự bưng khay đi lại trong sảnh. Phục vụ chu đáo từng vị khách quý. Bàn ăn không có nhiều người. Kỷ Minh Trúc cầm một cái đĩa, lấy vài chiếc bánh ngọt nhỏ xinh xắn trên bàn. Lý Lê đứng cạnh cậu, cũng vươn tay lấy đồ ăn. Tiền thưởng của cậu sắp được 30 triệu rồi. Lý Lê không đổi sắc mặt, nói nhỏ đủ để Kỷ Minh Trúc nghe thấy. Còn dám lượn lờ ra đây. Ánh mắt Kỷ Minh Trúc không nhìn về phía cô. Vẻ mặt thản nhiên, cô chắc không thiếu chút tiền đó chứ. Khó nói lắm. Gần đây tôi muốn mua vài đĩa nhạc bản giới hạn. Kỷ Minh Trúc nhướng mày. Đĩa nhạc cổ điển đắt vậy sao? Lý Lê, cô lại nhớ đến lần chặn Kỷ Minh Trúc ở Thượng Kinh Thành. Giai điệu du dương phát ra từ cơ giáp của mình. Hận không thể đấm cho Kỷ Minh Trúc một cú. Mặc kệ cậu muốn làm gì. Lý Lê nén cơn giận xuống. Đừng liên lụy người không liên quan. Cô nói rõ ra đi. Nếu không sao tôi biết cô đang nói đến Diêu Minh Khải. Giọng Kỷ Minh Trúc có chút ác ý. Lý Lê. Chết tiệt. Hôm nay không nói chuyện được rồi. Cách chương.